Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dĩ nhiên cô cũng không muốn làm cho chồng lo lắng. Vì vậy ngày hôm đó sau khi tan học, cô lấy dũng khí tìm được người bạn học Trung Quốc và Jenny ở thư viện đang đọc sách. Kim, ngày hôm đó cậu làm sao vậy? Jenny nghĩ dù sao buồn cũng không ở đây, nên trực tiếp hỏi. Kim bảo cô ấy không biết nên thẳng thắn hay không, mà người bạn học Trung Quốc và Jenny lại bất đồng. Người phương Đông luôn kiêng kỵ việc tò mò chuyện riêng tư của người khác. Nhưng cô cũng không khỏi nhìn Kim Bảo Bối, nhìn chằm chằm. Có chuyện tớ vẫn chưa nói với các cậu. Chuyện gì? Lần này bạn học người Trung Quốc cũng không nhịn được nín thở chờ đợi. Thật ra thì tớ đã kết hôn. Tiếng hít thở thứ nhất vang lên. Chồng tớ chính là người hôm đó các cậu mang ra thảo luận, giáo sư Tần. Tiếng hít thở thứ hai kèm theo tiếng kêu sợ hãi của Jenny. Cái gì? Jenny há hốc miệng. Khó trách, bạn học người Trung Quốc lẩm bẩm nói. Bồn thật là đáng đời. Dù nói thế nào, người phương Đông có quan niệm tôn sư trọng đạo cũng mạnh hơn người phương Tây nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bạn học người Trung Quốc lựa chọn đứng về phía Kim Bảo Bối. Chỉ là cô cũng rất khó nói về bồn. Phản ứng đó, ngày đó của Kim Bảo Bối là có lý do ở bên trong. Jenny thì không muốn nói nhiều như vậy. Cô cảm thấy bồn so đo với nữ sinh, thật không phân biệt được tốt xấu mà. Chồng tớ hy vọng tớ có thể sống như những học sinh bình thường khác. Cho nên chúng tớ vẫn cố gắng không chủ động công khai. Nhưng lần này tớ đã quá kích động, xin lỗi. Hai, bất luận kẻ nào nghe được câu nói như thế kia cũng sẽ không thoải mái, Jenny nói. Cho nên cậu mới không chọn khoa của giáo sư Tần. Bạn học người Trung Quốc trước hết nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy sẽ phân tâm. Kim Bảo Bối lặng lẽ đỏ mặt. Nhưng mà anh ấy có giúp tớ chuẩn bị tài liệu, các cậu cũng có phần. Tốt như vậy. Mặc dù nói người không biết thì vô tội, suy nghĩ kỹ một chút, bồn cũng thật là quá đáng, tùy ý phủ nhận sự cố gắng của người khác. Không phải bởi vì tớ có quan hệ với giáo sư Tần, giáo sư thật rất nghiêm túc. Nói như vậy, cậu là phụ nữ đã kết hôn. Jenny tò mò là cái này, cười đến vẻ mặt mập mờ. Giáo sư anh ấy như thế nào? Này, thấy lễ, bạn học người Trung Quốc đẩy cô một cái. Cô tò mò mà. Jenny đối với cá tính bảo thủ của người bạn phương Đông này cũng tập mãi thành thói quen rồi, cười hì hỏi. Vậy cậu và giáo sư lại yêu rồi kết hôn sao? Bạn học người Trung Quốc tức giận liếc cô một cái, lại cười. Cậu cũng muốn biết đúng không? Chớ giả bộ. Chúng ta đi ăn kem rồi từ từ nói. Ở chỗ này nói chuyện phiếm không tốt lắm. Bạn học Trung Quốc nhìn nhân viên quản lý thư viện đang đi về phía bọn họ, vội vàng kéo hai người bạn tốt rời đi. Chồng, làm hòa với bạn bè rồi, mà dù buồn vẫn chưa để ý đến cô. Bạn gái của Bồn dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn đứng về phía bạn trai. Chỉ là ít nhất Bảo Bối cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Giới chiều hôm nay bọn họ còn bàn về đề tài ngừa thai. Kim Bảo Bối mới nghĩ đến kinh nguyệt của mình, hình như đã hơn 2 tháng mà không có tới. Bình thường Tần Bích Vũ sẽ mang bao cao su. Nhưng có lúc, giống như cô cố ý ở trường học treo đồ anh, bao cao su sẽ không được dùng đến. Dù sao chuẩn bị bao cao su ở phòng nghỉ của anh cũng không ra thể thống gì. Nên kiềm chế được sẽ kiềm chế. Chỉ là giáo sư Tần thân ái không có lấy một lần kiềm chế được. Vì vậy Jenny mang Kim Bảo Bối đi đến khoa phụ sản kiểm tra, lấy được tin vui. Wow, siêu tốc. Vào năm thứ 3 có một đàn chị cũng mang bụng bầu đi học. Không người nào dám giành vị trí cùng chị ấy, bao gồm buổi trưa phòng ăn lúc ăn cơm. Bạn học người Trung Quốc bị Jenny chọc cười. Cô nói với Bảo Bối. Chúc mừng, đúng rồi. Tớ vẫn muốn hỏi cậu, giáo sư có em trai chứ? Có đẹp trai hay không? Có, anh ấy có 4 người em trai. Nhỏ nhất là 1 tuổi, còn có một đứa cháu với một đống anh em con chú bác. Cũng đã có mấy đứa cháu rồi. Cả mắt bạn học người Trung Quốc lóe sáng. Tiểu xuất ca 1 tuổi sao? Không phải chứ, thì sao bạn học người Trung Quốc của chúng ta có tình yêu thích trẻ con? Jenny cười to, Kim Bảo Bối cũng không nhịn được cười. Họ cùng nhau trở lại trường học, còn chưa có vào học đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm. Có mấy bạn học nhìn thoáng qua các cô, sau đó xoay người cùng bạn học khác bàn luận xôn xao. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạn học người Trung Quốc tương đối nhạy cảm lập tức phát hiện những tầm mắt không có thiện cảm kia. Sao vậy? Jenny không hiểu ra sao. Chúng ta đến khoa phụ sản bị phát hiện rồi sao? Cũng không phải là việc gì gây gớm. Bạn gái buồn bước nhanh tới chỗ bọn họ, sắc mặt quái dị, cầm tập san của trường cho Kim Bảo Bối. Cô rất giỏi. Cô nói rất nhanh, sau đó trở lại với giọng mỉa mai với bạn trai. Kim Bảo Bối sớm đã chuẩn bị tâm lý. Cô mở tập san của trường ra. Phía trên là hình ảnh của cô và Tần Bích Vũ ngồi bên cửa sổ hôn môi. cùng với buổi sáng cô ngồi xe của Trang Hữu Bách, vừa xuống xe liền bị chụp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net